Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 26, chuẩn bị toàn diện bắt đầu săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa chung cư này không phải là loại căn hộ cho thuê giá rẻ, mặc dù vật liệu xây dựng không phải cao cấp, nhưng ít nhất không bị cắt xén, khả năng cách âm khá tốt. Ban ngày, ngay cả trong trạng thái chiến đấu, chỉ cần không phát ra âm thanh quá sắc nhọn, phạm vi thu hút xác sống chỉ khoảng 2-3 tầng. Đến ban đêm, con số này có thể tăng gấp đôi, nếu tính đến khả năng cảm nhận của xác sống được tăng cường, con số này có thể tăng lên gấp đôi nữa. Nhưng dù sao ước tính, 10 tầng cũng là giới hạn, người thức tỉnh cũng nên tương tự. Dựa vào suy luận rằng tổ của đám xác sống này ở dưới tầng hầm, càng lên cao mật độ xác sống càng ít. Sở Hưu chọn tầng 21, để đảm bảo rằng việc săn bắn của hắn sẽ không thu hút sự chú ý của những người thức tỉnh khác ở các tầng trên, đồng thời giảm thiểu số lượng xác sống gặp phải. Vị trí hắn chọn cũng rất kỹ lưỡng, căn hộ này là loại cao cấp nhất trong tòa chung cư, không gian rộng rãi, tối đa hóa được sức mạnh của trận pháp bạch cốt thực huyết. Điều Sở Hưu thích nhất là chủ nhà đã bố trí một hành lang dài 2 mét trong quá trình trang trí. Bên trái là tủ giày, hộp lưu trữ, bên phải là tường và bể cá. Sau khi được Sở Hưu gia cố bằng các vật dụng, nó trở thành một địa hình hoàn hảo, giúp hắn chỉ phải đối mặt với một xác sống tại một thời điểm. Sở Hưu còn mang đến một tủ quần áo, tháo rời một số tấm ván để chừa ra khoảng trống cho xương giáo tấn công, gia cố bằng các đồ nội thất khác, và đặt ở cuối hành lang để làm một tấm chắn hợp lệ. Tiếp theo là nâng cấp điểm nhân quả. Với một ý niệm, Sở Hưu trực tiếp tăng thêm 54 điểm nhân quả vào kỹ năng M Phong. Gần như tiêu hết toàn bộ điểm nhân quả của hắn. Càng về sau, việc nâng cấp cấp độ càng khó. Trước đây Sở Hưu đã thử nghiệm, một điểm nhân quả chỉ cung cấp 3-4 điểm kinh nghiệm nghề nghiệp, không đủ để thăng cấp. Đây vẫn là kết quả của việc giết nhiều sinh vật trong thời gian gần đây, tăng trưởng sát khí. Nếu là nghề khác, điểm cộng thêm sẽ còn ít hơn. Cách sử dụng điểm nhân quả hiệu quả nhất vẫn là nâng cấp kỹ năng. 54 điểm nhân quả này trực tiếp khiến kỹ năng M Phong của Sở Hưu tăng liền 2 cấp. Từ mức sơ cấp lên thành thạo, rồi đến tiểu thành. Kỹ năng M Phong, thành thạo, tiểu thành. 2.800, tiêu hao khi sử dụng, 0.640. Thời gian phát động, 0.8s, 2.4s. Sức mạnh, 2.095. Giảm dần theo khoảng cách, tốc độ, 32m, 55m. Giảm dần theo thời gian. Khoảng cách tối đa 35m, 105m. Thời gian hồi chiêu không có. Giờ đây, kỹ năng M Phong có thể được phát động nhanh chóng trong 0.8 giây, tiêu hao chỉ 0.6 năng lượng và có sức mạnh ngay lập tức là 2.0. Cần biết rằng, khi sức mạnh chỉ 1.5 đã xé toạc ngực xác sống lông đen một vết lớn. Mức 2.0 này tuy không chắc chắn chém đứt xương, nhưng đủ để gây trọng thương. Tốc độ và khoảng cách cũng được cải thiện, giúp kỹ năng M Phong dễ dàng trúng mục tiêu hơn. Quan trọng nhất là, với thời gian tích tụ năng lượng, sức mạnh của kỹ năng M Phong có thể tăng nhanh chóng, đạt đến mức 9.5 kinh ngạc. Sức mạnh 9.5, Sở Hưu không dám tưởng tượng nó khủng khiếp đến mức nào. Khi đám xác sống chen chúc trong hành lang, có thể chém nhiều con thành 2 mảnh. Kỹ năng M Phong mới nâng cấp kết hợp với trận pháp bạch cốt thực huyết và áo giáp xương. 6. Tất cả những điều này khiến Sở Hưu tự tin mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, sự chuẩn bị của hắn không chỉ có vậy. Ngay từ ban ngày, Sở Hưu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng. Trong trại, chất đống nhiều vật liệu có thể sử dụng, tìm thấy trong các phòng khác nhau. Trong số đó, có một sợi dây leo núi dài tới 60 mét. Loại dây này có độ bền kéo không dưới 1.600 kg, mặc dù đã 30 năm trôi qua, nhưng nhờ vào chất liệu ni lông mật độ cao và bảo quản tốt, vẫn giữ được độ bền vật lý tốt. Sở Hưu dùng nó để làm một thiết bị trượt đơn giản, đầu trên cố định bằng đinh trên tầng, hai đầu dây thả xuống, một đầu nối với một chiếc ghế gỗ nặng đặt ở mép ban công, đầu kia thắt một nút dây có thể thu gọn nhanh chóng. Nếu gặp tình huống nguy cấp, Sở Hưu có thể tự hủy bỏ linh hồn chưa thành hình trong bạch cốt M hồn phiên, tạm thời cản địch, sau đó thắt dây vào người và đá chiếc ghế xuống ban công, nhờ lực hút sẽ nhanh chóng thoát lên. Dù kẻ thù có đuổi theo, cũng có thể kéo mọi người trong căn cứ tới làm chiến lực hoặc bia đỡ đạn. Chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này mà hắn có dũng khí mạo hiểm. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch trong đầu và chắc chắn không bỏ sót gì, Sở Hưu hít một hơi sâu, chính thức bắt đầu cuộc săn. Lật cổ tay, ngọn giáo xương trắng như ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Sở Hưu hạ thấp thân hình, lướt trong bóng đêm như một hồn ma ẩn mình trong bóng tối. Tập trung cao độ, hắn lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Bỗng Sở Hưu động đậy, khi đi ngang qua cầu thang, ngọn giáo xương trong tay hắn đột ngột đâm ra. Gần như cùng lúc, một xác sống lông đen từ góc khuất lao ra. Đôi mắt đỏ rực chiếu vào tầm nhìn của Sở Hưu, tim hắn đập mạnh. So với ban ngày, xác sống lông đen lúc này phát ra khí tức cuồng loạn, như những bệnh nhân tâm thần mất trí cao độ trong viện tâm thần. Chúng như những con thú hoang dã, không biết đau đớn, chỉ còn lại sự tàn bạo và khát khao hủy diệt trong đôi mắt đỏ rực. Phụt, ngọn giáo xương sắc bén xuyên qua ngực xác sống, nhưng nó như không cảm thấy gì, gào thét và vung móng vuốt tấn công mặt Sở Hưu. Rắc rắc, hai móng vuốt nặng nề giáng vào vai Sở Hưu. Nếu là lần đầu gặp xác sống, đòn này có thể làm gãy xương vai hắn. Nhưng lúc này, Sở Hưu chỉ lắc nhẹ, đồng thời chân phải như sấm sét đá ra, trúng bụng xác sống, lực mạnh khiến con quái vật bị đá bay ra. Khi nó vừa đứng vững, Sở Hưu đã tiến lên, ngọn giáo đâm vào hốc mắt, xuyên thủng đầu nó. Phịch, giết sinh vật, kinh nghiệm nghề nghiệp, 39, ồ, Sở Hưu nhướn mày. Ban đêm, kinh nghiệm từ xác sống tăng khoảng 20%. Dù không nhiều nhưng cũng là niềm vui bất ngờ. Nhưng, chút kinh nghiệm tăng thêm này, so với việc xác sống mạnh lên, thực không đáng kể. Sở Hưu nhíu mày, dù có bao nhiêu thông tin, đều chỉ là ước tính. Chỉ khi tự mình giao chiến, Sở Hưu mới có cảm nhận cụ thể. Hắn rõ ràng cảm nhận được, so với ban ngày, sức mạnh của xác sống này tăng gần 50%. Và động tác cũng nhanh nhẹn hơn, như từ người bình thường biến thành vận động viên được huấn luyện lâu dài. Nếu bị bao vây bởi loại xác sống này, 4, 5 con cùng tấn công thì mình sẽ không chịu nổi. Lúc này, tiếng gào thét của xác sống đã khiến toàn bộ chung cư trở nên hỗn loạn. Lộp cộp, trong đêm tối, tiếng bước chân chạy gấp gáp vang lên rõ ràng trong tai Sở Hưu, như có vô số con nhện khổng lồ đang bò tới. Còn tiếp, cách chương.